Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 771, Tinh La Đản Sinh thứ ba tôn bảy tinh pháp tướng. Diệp Thần ánh mắt đảo qua ba người, mở miệng nói ra, chư vị đừng quá lo lắng, đây là xấu nhất tình huống, sự tình có lẽ không như trong tưởng tượng hỏng bét, chư vị đều là cường đại chiến sĩ. Dù là lâm vào thế yếu, nếu như một lòng muốn đào mệnh, vẫn là có rất lớn thời cơ trốn tới. Phi Lang Vũ Tôn trầm giọng nói, bây giờ gấp vô dụng, chúng ta muốn làm chính là mau chóng đem còn lại 10 cái phổ thông ác mộng tiết điểm toàn bộ đi. Một vòng, cứu càng nhiều cao thủ. Không sai, chúng ta cần càng nhanh một chút, không cần mình hao tâm tổn trí kiếm chuyện. Tinh La công hội trong lòng bọn họ mấy chục năm thành lập tín nhiệm đã sụp đổ. Đối Diệp Thần tới nói tức là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là không cần mình hao tâm tổn trí. Tinh La công hội chiêu này tất nhiên sẽ đắc tội tất cả mọi người. Chuyện xấu lúc lần này kim cực giới cùng huyết mạch kỵ sĩ tổn thất đoán chừng sẽ rất lớn. Đặc biệt là hắn coi là trọng yếu thành viên tổ chức hơn 10 vị cự thú kỵ sĩ. Nếu như chết quá nhiều sẽ không tốt. Bốn tôn lục tinh nguyên thần cấp tồn tại toàn lực đi đường. Tốc độ phi thường nhanh, rất nhanh chạy tới xuống một cái ác mộng tiết điểm. Lại là không nhìn thấy bất luận nhân loại nào. Nhưng ác mộng tiết điểm chung quanh đại địa bị băng đến vỡ nát. Lưu lại đại lượng chiến đấu vết tích. Đại biểu trước đây không lâu nơi này phát sinh một trận đại chiến. Chúng ta tới trễ, Diệp Thần cảm thụ trong hư không còn lưu lại một chút tức giận. Lắc đầu, tất nhiên không có người. Hắn cũng không tốt lưu lại tiêu diệt cơn ác mộng này tiết điểm. Phi Lang Vũ Tôn cùng Xương Bạc kỵ sĩ cùng Thương Gấu kỵ sĩ hiện tại phi thường lo lắng. Nào có ở không nhàn ở đây lãng phí. Bốn người tiếp tục lên đường, tiến về xuống một cái ác mộng tiết điểm, nhưng ở nửa đường cách xuống một cái ác mộng tiết điểm còn có thật xa. Bọn hắn liền thấy phía trước hư không đột nhiên nổ tung một đoàn màu đỏ ánh lửa. Huyễn hóa ra một con to lớn hỏa điểu đáp xuống. Oanh, một tiếng một đoàn to lớn mây hình nấm chậm rãi dâng lên. Một giây sau bầu trời dâng lên một cây to lớn màu lam kỳ phiên. Phía trên lít nha lít nhít phủ văn đột nhiên sáng. Tản mát ra lam quang chói mắt. Đại địa trống rỗng nổi sóng. Lấy đại kỳ làm trung tâm trên trăm cây số phạm vi trống rỗng dâng lên vài dặm cao nước biển. Kinh đào hải lãng từng đợt tuôn hướng phía trước. Kia to lớn liệt diễm mây hình nấm bị nước biển một chìm. Rất nhanh dập tắt, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn ra xa cực xa mới, nhìn thấy phương xa đầy trời ác mộng huyết vụ ngưng tụ thành huyết vân tuôn ra. Bảy tôn hình thể vô cùng to lớn thượng vị ác mộng sinh vật ngay tại vây công một tôn dương cánh. Vượt qua 10 cây số hỏa phượng hoàng, mà tại một bên khác, còn có bảy đạo quen thuộc giáng lâm người khí tức ngay tại vây công hai vị kim cực giới võ đạo. Nguyên thần, Tinh La công hội đã triệt để trở mặt, trực tiếp động thủ, Diệp Thần trầm giọng nói, quay người đang chuẩn bị nói động thủ, lại là nhìn thấy gấp gáp Thương Gấu đã sớm xông ra. Hóa thành kia cao tới 5.500 trượng kinh khủng cự hùng chân thân, nhảy lên chính là cách xa mười mấy dặm, tốt a, hai tay của hắn một đám đối Phi Lang Vũ Tôn cùng Xương Bạc nói. Chúng ta cũng động thủ đi. Nói xong thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã là 10 cây số bên ngoài. Hai tay hợp lại, 10 ngón liên kết, đỉnh đầu vô số ánh sáng trắng hiển hiện tựa như tinh không. Càn thanh thượng nguyên thái ất thần lôi lưới. Ánh sáng trắng hóa thành thái ất thần lôi. Vô số thái ất thần lôi hội tụ thành một đầu ngân hà rơi xuống. Trong chốc lát trắng lóa chói mắt lôi đình bộc phát, phương viên mấy trăm cây số phạm vi bên trong hóa thành một mảnh lôi đình hải dương. đầy trời ác mộng huyết vân bị Thái Ất thần lôi nổ vỡ nát. Vô số ẩn thân tại ác mộng huyết vân bên trong ác mộng sinh vật đồng thời bị tạc đến thịt nát xương tan. Càn Thanh Thượng Nguyên Thái Ất thần lôi lưới chính là chính tông quá rõ tiên pháp. Chí cương chí dương, tự tiện hàng yêu trừ ma, đối ác mộng sinh vật cực kỳ khắc chế. Hắn một hơi ngay cả thả ba đợt Càn Thanh Thượng Nguyên Thái Ất thần lôi trùm xuống dưới. Kinh thiên động địa thần lôi chi lực cưỡng ép đem kia bảy tôn thượng vị ác mộng sinh vật ép tới. Không cách nào ngẩng đầu. Ngay cả kia bảy vị tinh la công hội giáng lâm người cũng không khỏi tự chủ dừng tay. Bị vây công hai vị võ đạo nguyên thần chạy ra. Chính là Thác Thiên Võ Tôn, Cửu Tiêu Võ Tôn cùng Hồng Liên kỵ sĩ kia một tổ đội ngũ. Bảy tôn thượng vị ác mộng sinh vật. Bảy tên tinh la công hội giáng lâm người. Bảy người lưỡng giới hỗn tạp đội ngũ. Tại cái này địa phương nho nhỏ xuất hiện 21 tên lục tinh nguyên thần cấp cường giả. Bảy tôn thượng vị ác mộng sinh vật nhìn thấy phe nhân loại so với mình một phương nhiều gấp hai. Nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ lui đến ác mộng tiết điểm bên cạnh. Bảy tên tinh la công hội giáng lâm người xếp thành một hàng hư không giữa không trung. Cầm đầu là một có vẻ như nam tử trẻ tuổi. Hắn người mặc một bộ đạo bào màu xanh lam, cầm trong tay một cây màu lam lớn cờ, đoán chừng là vừa rồi kia cán triệu hoán nước biển đại kỳ. Ánh mắt của hắn tại bảy người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi trên người Diệp Thần, chắp tay thi lễ một cái, ngạo nghễ nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta tinh la công hội với cái thế giới này tình thế bắt buộc. Bản hội thứ nhất hội trưởng đã giáng lâm, mà lại bản hội đã ra đời vị thứ ba thất tinh pháp tướng. Diệp Chân Nhân, ngươi nếu là người thông minh, phải biết lựa chọn như thế nào? Diệp Thần nghe xong nhướng mày. Cái này áo lam đạo nhân nói tin tức hoàn toàn vượt qua hắn ngoài dự liệu. Tinh La công hội vậy mà đã có vị thứ ba thất tinh pháp tướng. Khó trách sẽ ngang nhiên trở mặt động thủ. Ba tôn thất tinh pháp tướng, còn có một tôn chính là thất tinh đỉnh phong. Hộ tống tinh la thứ nhất hội trưởng giáng lâm khẳng định còn có một nhóm lớn lục tinh nguyên thần. Thực lực tổng hợp chỉ sợ đã không kém hơn kim cực giới di dân. Dù là trở mặt đem kim cực giới di dân giết sạch, bọn hắn cũng có thể giống như trước đồng dạng tiếp tục ngăn cản ác mộng xâm lấn. Mượn nhờ một giới chi lực liên tục không ngừng bồi dưỡng công hội cao thủ. Chờ cái gì thời điểm tinh la công hội sinh ra thứ tư tôn chính là đến thứ năm tôn thất tinh pháp tướng, hoặc là nói cái gì thời điểm tinh la thứ nhất hội trưởng đột phá thất tinh tấn thăng bát tinh chân linh, khi đó thật đúng là có thể đem ác mộng xâm lấn đại quân chạy trở về. Lấy kim cực giới nội tình sinh ra cửu tinh thiên nhân là không thể nào. Nhưng muốn trèo chống một tôn bát tinh chân linh cảnh cường giả sinh ra vẫn là không thành vấn đề. Trên thực tế một cái cao đẳng thế giới dù là lại kém, toàn lực cung cấp nuôi dưỡng mười mấy tôn bát tinh chân linh cũng không thành vấn đề. Chỉ là nếu như làm như thế, thế giới tiềm lực sẽ bị rút sạch. Thế giới thực lực tổng hợp sẽ trên diện rộng hạ xuống. Nhưng đối giáng lâm người tới nói căn bản sẽ không cân nhắc thế giới tiềm lực vấn đề. Bọn hắn muốn liền là dưới mắt. Diệp Thần làm bộ suy tư một chút. Ngẩng đầu hỏi, các ngươi cứ như vậy có lòng tin tại giết sạch kim cực giới di dân sau có thể ổn định thế cục. Huống hồ, Lôi Quyền võ hoàng tốt xấu chính là thâm niên võ đạo pháp tướng cường giả. Các ngươi muốn giết hắn không dễ dàng đâu. Ha ha ha ha, áo lam đạo nhân ngửa mặt lên trời cười to nói. Tình huống bình thường muốn giết hắn là không dễ dàng. Nhưng nếu như là tại thừa dịp hắn cùng Đông Phương ác mộng tiết điểm người canh giữ lúc chiến đấu. Ám sát đâu, người canh giữ cũng là thất tinh cấp tồn tại. Một khi đánh nhau nhất định phải toàn lực ứng phó. Sau đó ba chúng ta tôn thất tinh pháp tướng đồng thời xuất thủ đánh lén. Hắn muốn tránh đều không thể tránh. Nghe đến đó, Phi Lang Vũ Tôn cùng Thác Thiên Võ Tôn, Cửu Tiêu Võ Tôn sắc mặt đại biến, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại. Thác Thiên Võ Tôn lạnh giọng nói, kế hoạch của các ngươi sẽ không thành công. Lôi Quyền Võ Hoàng trải qua vạn chiến, kinh nghiệm phong phú, sau đây càng hiểm trở tình huống đều gặp qua, các ngươi sẽ không đắc thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.